Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 30, Thái hậu rất được bốn. Góc truyện audio.com. Nàng cùng Tố Vân, Ý Vân cúi người hành lễ. Rồi sau đó mới thấp giọng nói. Lang hoàn cấp mẫu hậu thỉnh an. Chúc mẫu hậu trường thọ kim an. Thái hậu thản nhiên nói. Đứng lên đi, ai ra cũng thật lâu sau chưa thấy qua hoàng hậu. Tô Tiểu Tiểu đứng dậy. Dương mắt lại liếc về phía phượng ghế của Thái hậu. Nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Mà ơi, nếu nàng là nam nhân, nàng nhất định phải áp đảo nữ nhân kiểu như vậy. Vì cái gì sẽ có nữ nhân hoàn mỹ như vậy? Ông trời thật không công bằng nha nha nha. Tô Tiểu Tiểu bắt đầu mê gái. Nàng từ khi xuyên qua đến nơi đây lần đầu tiên mê gái dĩ nhiên lại là đối với một nữ nhân phát ra. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là của nàng bà. Thật sự là bi ai nha. Ân, hoàng hậu, thái hậu thoạt nhìn có chút không hờn giận. Người này tức phụ như thế nào vẫn là như vậy tính tình. Nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi. Như vậy có bộ dáng của hoàng hậu sao? Còn không bằng để cho hoàng quý phi đảm đương đâu. Tố Vân cuống quýt kéo kéo tay áo nương nương nhà mình. Tô Tiểu Tiểu thế này mới đột nhiên hoàn hồn. Nàng xả ra cái tươi cười. Thật lâu sau không gặp mẫu hậu. Này vừa thấy, mẫu hậu lại trẻ lại không ít. Có phải hay không ngũ đài sơn có thể khiến cho người ta trẻ ra? Nữ nhân sẽ không cự tuyệt có người tán dương chính mình trẻ trung. Đây là Tô Tiểu Tiểu cho rằng. Mà Thái hậu nghe xong, mặt không chút thay đổi nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Nghe nói thời điểm ai ra không ở cung, hoàng hậu ở trong cung hành nghề buôn bán. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Như thế nào Thái hậu tin tức như thế linh thông? Đương nhiên, đây là không thể thừa nhận. Mặc dù Tô Tiểu Tiểu ở trong hoàng cung bán nước hoa cùng phấn trang điểm trắng rất nhanh. Nhưng trong nội tâm nàng cũng biết này trong hoàng cung mọi người đối với mua bán lúc này thực sự là vô cùng khinh bỉ. Nhưng là khinh bỉ thì thế nào? Cuối cùng cũng không phải một bó lớn người đến mua. Nàng Tô Tiểu Tiểu mới mặc kệ, có thể kiếm bạc mới đạo lý. Nga, là như vậy, không có hành nghề buôn bán. Mẫu hậu chỉ sợ là nghe lầm, là lang hoàn ở trong cung làm một ít đồ dùng nho nhỏ. Sau đó cùng với các muội muội đến cùng trao đổi để cùng xem mà thôi. Như thế nào sẽ là buôn bán đâu? Lang hoàn thân là đứng đầu lục cung, thân là một quốc gia sao? Tất nhiên là biết được giai cấp sĩ nông công thương, tất nhiên là cố gắng làm tốt hình mẫu mẫu nghi thiên hạ. Cách chương.